Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143. Tinh Tinh, nàng muốn nhiều lắm, kỳ thật nàng vốn đã có năng lực làm cho chính mình qua được tốt hơn, Vu San San trùng sinh mà đến. Biết ngọc bội bí mật, nàng vốn có thể rất lợi hại, muốn đổi mệnh, Vu San San không có khả năng mang đi thực vật ngọc bội. Nàng quyết định thật nhanh lựa chọn mệnh. Cơ hội chỉ có như vậy một lần, ngọc bội nhưng có thể về sau đoạt lại, Trường Tức điểm đầu ngón tay, bản quân có thể mang ngươi trở về, nhưng của ngươi số tuổi thọ không tốt kế, như vậy đi, bản quân không cần sự tự do của ngươi, nhưng ngươi được vì bản quân làm một chuyện, thời gian bất luận. Tinh Tinh nhíu mi, Trường Tức lại nói, đúng rồi, bản quân cũng không nhất định cam đoan có thể trở lại ngươi chưa bị đổi thời điểm. Chung quy cái kia thời không quá rối loạn, thế giới cũng ngủ say, có chút ảnh hưởng cũng là nhất định, bất quá, cũng có ưu việt là được, bản quân không cần lại lo lắng, sẽ ảnh hưởng người khác mệnh quỹ, cái thế giới kia, mọi người mệnh quỹ đều rối loạn, nghĩ được chưa? Kia, ta đây ba mẹ cùng Hàn Châu bọn họ, cũng không thể cam đoan sao? Nàng do dự nói, đây liền muốn xem ngươi, ta mang ngươi trở về. Sẽ tận lực đem ngươi đưa đến bọn họ tử vong trước. Có thể hay không ngăn cản, toàn xem chính ngươi tốt, vậy thì trở về, nàng không do dự nữa. Muội tử, ta nhìn ngươi thế nào không đúng lắm a? Ngươi như thế nào bình tĩnh như vậy a? Nữ nhân kia đổi đi của ngươi hết thảy, ngươi thế nhưng cũng không hận nàng. Lòng Mã Đào Đào thổ dân, Tinh Tinh ngạc nhiên, cũng là không phải là không hận. Chỉ là ta trở thành quái vật cũng đã hơn 10 năm. Vô vọng chờ đợi cùng điên cuồng thần trí đã muốn tiêu ma ta quá nhiều. Ta không nghĩ lãng phí khí lực đi nhớ được kẻ thù. Chỉ muốn dùng tận sở hữu đi nhớ người mình yêu. Ta không nguyện ý chính mình ngay cả ba mẹ lớn lên trong thế nào đều quên, hơn nữa. Kỳ thật ta có thể hiểu được nàng đổi mệnh thực hiện. Nhưng lý giải không có nghĩa là tha thứ. Nàng đích xác thực khổ rất khó, có lẽ kiếp trước nàng tại mặt thế qua càng khó, có như vậy thiên đại cơ hội ở trước mặt, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ lựa chọn đổi đi, ta không phải nàng, không có trải qua sự tuyệt vọng của nàng, cho nên, cũng không muốn đi tham thảo cái gì nhân tính cao như vậy sâu vấn đề, vừa mới bắt đầu cũng hận. Mỗi ngày đều khổ sở tự trách, nhưng là ta vô dụng, thế giới trung tâm thì thế nào? Khi đó ta chỉ là một cái tứ cố vô thân quái vật. Chỉ có Hàn Châu đều không có. Ta đợi nhanh 10 năm, hắn cũng không xuất hiện. Ta biết hắn chết, nghe những kia cao cấp tang thi nói hắn ngay cả thi thể đều bị ăn sạch sẽ. Ta biết đến, nhưng ta vẫn là đang đợi. Chờ một cái vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra phát hiện người ta không thể tha thứ. Nàng hại chết phụ mẫu ta, hại chết Hàn Châu. Có lẽ ngay cả Nhạc Nhạc cũng nói cái gì ta là thế giới ý chí, kỳ thật ta hóa thành người một khắc kia, cũng bất quá là cái ích kỷ người mà thôi. So với toàn thế giới, ta càng quan tâm thân nhân của mình, nhưng nếu có một ngày thế giới thành trách nhiệm, ta cũng sẽ gánh vác khởi chính mình chuyện nên làm mà đi, với ta mà nói. Hận không trọng yếu, gia nhân của ta mới là trọng yếu nhất, ta chỉ muốn trở về bảo hộ bọn họ. Làm bạn bọn họ, Vu San San, kỳ thật không cần thiết đem nàng để ở trong lòng, Trường Tức lông mi dài khẽ nhúc nhích. Hóa thành người một khắc kia, cũng bất quá là cái ích kỷ người mà thôi. Giới không ngươi xem, thế giới đều như vậy. Cho nên, ta không sai, ngươi sở dĩ sẽ như vậy. Chính là bởi vì ngươi là thế giới ý chí. Đối một cái thế giới mà nói, phàm nhân yêu hận tình thù. Cũng chỉ là quá ra ra một loại vui đùa, chúng nó sẽ không đem này để ở trong lòng. Người vĩnh viễn, cũng không có khả năng có kịch liệt cảm tình. Một khi sinh ra, người liền không còn là thế giới ý chí. Bởi vì lấy vạn vật vì sâu cầu bình tĩnh lạnh lùng. Mới là thế giới có khả năng cho vạn vật lớn nhất công bình. Cũng là một cái thế giới trách nhiệm mà ni, đem kim bạc đưa cho nàng. Hảo, nếu ngươi quyết định, chúng ta đây nhanh lên đi. Vu San San mở mắt ra, nhìn đỉnh đầu xanh ra trời màn, trong bụng nàng run lên, theo trào ra to lớn kinh hỉ. Giật giật con mắt, nàng cắn răng di động cánh tay, theo chậm rãi động chân, vừa mới đổi thân thể, có chút không thể thích ứng, thật vất vả nửa ngồi dậy, nàng xem bản thân mềm cùng cây hành căn giường như tay. Vén chăn lên, nhìn mình một thân sữa bò cách da thịt, sờ toàn thân trên dưới, nàng dơ lên khóe môi, ha ha, ha ha ha, ha ha ha, quá tốt, nàng sờ mặt. Cả người bị mừng như điên sở vây quanh. Quá tốt, nàng là Lê Tinh Thần. Nàng là Lê Tinh Thần. Nàng sẽ là cứu thế chủ. Nàng sẽ là thần. Tất cả mọi người yêu nàng. Nàng có cường đại nhất dị năng. Có đẹp nhất dung mạo. Tối hữu lực hậu trường. Đây đều là của nàng. Tất cả đều là của nàng. Đốc đốc đốc tiếng đập cửa truyền đến. Vu San San sắc mặt bị kiềm hãm. Khẩn trương siết chặt chăn xem qua. Ai, xuất khẩu thanh sắc uyển chuyển mềm mại, liên thanh âm đều dễ nghe như vậy, thật sự là tốt số A, thành bảo, ăn cơm, lại xấu dương ta liền vào tới A, là một cái xa lạ nam tử thanh âm. Vu San San hồi tưởng nửa ngày, tiếp trước nàng xa xa xem qua Lê Tinh Thần một chút, nghe nói nàng có một cái nhận nuôi đệ đệ, vẫn đi theo bên người nàng, nghĩ đến hẳn chính là hắn. Bất quá chính là một cái bị nhận nuôi đệ đệ mà thôi. Đã vậy còn quá vô lễ cùng Lê gia đại tiểu thư nói chuyện. Sợ là quên chính mình họ gì. Nàng sửa sang lại biểu tình. Nghe nói Lê Tinh Thần trời sinh tính ôn nhu. Nói chuyện luôn luôn nhẹ giọng chậm nói. Hơn nữa bọn họ gia đình như vậy. Nhất định giáo dưỡng rất tốt. Nàng nhất định phải cẩn thận làm việc. Không thể bị người phát hiện manh mối. Tốt. Ta lập tức rời giường, nàng ôn thanh nói. Tạ Hàn Châu sắc mặt hơi ngừng, như thế nào cảm thấy không đúng lắm. Tinh Tinh luôn luôn ăn hắn gắt gao. Từ trước đến giờ chỉ có hắn nghe lời phần, nàng nào hồi nghe hắn. Vu San San không hề nghĩ đến là, một người không có khả năng vĩnh viễn một bộ gương mặt. Cùng chính mình thân mật bằng hữu là một cái bộ dáng. Cùng chính mình phụ mẫu thân người lại là một cái bộ dáng. Cùng ngoại nhân liền lại khác biệt, đây vốn là thân sơ xa gần tự nhiên hiện ra, mà nàng, vốn cũng không phải là Lê Tinh Thần, đối mặt xa lạ phụ mẫu thân nhân, chỉ biết theo bản năng cầm ra đối đãi người xa lạ thái độ. Được lại cố ý lấy lòng, hữu hảo ôn hòa, lại xa cách, nàng rời khỏi giường, nhìn cái này gian phòng cực lớn, nàng nguyên bản ra cộng lại, đều không có Lê Tinh Thần phòng này đại. Sờ mềm mại thiên nga bị, lại sờ bóng loáng quầy, nhìn đặt các loại xa hoa vật phẩm, giờ tinh mỹ trang sức khoa tay múa chân, mở ra tủ quần áo, mới phát hiện bên trong là một cái có thể so với phòng nhỏ giống nhau không gian. Đeo đầy quần áo xinh đẹp, từng hàng tủ giày, Vu San San há to miệng, nàng luôn luôn chưa thấy qua cuộc sống như thế, Lê gia Lê Vân Đình là An Quốc Trung Tướng. Lê gia cả nhà đều ở đây trong quân phát triển, được mẫu thân của Lê Tinh Thần Quan Tĩnh Văn nhà mẹ đẻ là theo thương nghiệp. Cũng chính là Quan Tĩnh Văn, chạy tới làm nghiên cứu khoa học, thành ngày bận rộn đầu óc choáng váng. Quan gia yêu thương Lê Tinh Thần, bao gồm trước mắt cư trụ biệt thự, đều là quan gia cữu cữu đưa cho Lê Tinh Thần quà sinh nhật. Này tất cả xa xỉ phẩm, đều là Lê Tinh Thần thân nhân bằng hữu đưa. Tạ Hàn Châu là cái máy tính thiên tài, đã sớm bắt đầu làm phần mềm kiếm tiền, bên trong này không ít quần áo đều là hắn đưa, Lê Tinh Thần giống như cái phúc tinh, tại bên người nàng mọi người, tựa hồ cũng có thể bị của nàng hào vận phóng xạ. Mỗi người hạnh phúc mỹ mãn hào vận, ở trong phòng chuyển vài vòng, Vu San San chọn lựa, thật vất vả chọn lựa một kiện khảm nhảy nửa tay áo váy. Phối hợp một đôi khảm nhảy cao gót, nàng đeo trọn vẹn kim cương trang sức, tại trước gương nhìn trái nhìn phải xem không đủ, mê luyến sờ gương mặt này, thật là đẹp mắt a, ta thật là tốt Simonser, nhìn trên tay kim cương vòng tay. Thật đúng là không biết hưởng nhận, tất cả đều là tân, cảm tạ ta đi, giúp người hảo hảo hưởng thụ, tại Tạ Hàn Châu lại đi lên muốn gõ cửa thời điểm. Vu San San mở cửa. Mặt mày mang cười nhìn qua, Tạ Hàn Châu khuôn mặt tươi cười vi ngưng, Vu San San không nhìn hắn trực tiếp xuống lầu. Một cái ăn nhờ ở đậu hạ nhân mà thôi. Nàng cũng sẽ không giống Lê Tinh Thần như vậy xuẩn. À, đều có nữ nhi, còn yếu lĩnh dưỡng một đứa con. Đây không phải là thành tâm muốn nhi tử tranh gia sản sao? Tuy rằng mà thế muốn tới, nhưng là Lê gia sau này không thể khinh thường. Nàng tuyệt sẽ không nhường ngoại nhân cướp đi đồ của nàng. Lê Vân Đình tùy ý một chút lại cúi đầu. Theo mạnh nâng lên, mày tích cóp lão cao. Tinh Tinh, ngươi giở trò quỷ gì? Mới 18 tuổi tiểu cô nương, cũng không phải tham gia yến hội, ăn mặc thành làm như vậy nha. Xem ngươi kia váy, đùi đều thiếu chút nữa không che khuất. Ai đưa, đầu kia thượng sáp nhiều như vậy thạch đầu. Không cảm thấy lại à? Trở về đổi, Lê Ba Ba là điển hình đại gia trưởng tư tưởng. Lại không có gì thẩm mỹ. Thêm là khổ tới được người, tổng cảm thấy hào phóng giản dị tốt nhất, hơn nữa luôn cảm thấy phía ngoài nam nhân đối nữ nhi mưu đồ gây rối. Thành ngày cùng cái canh chừng bảo bối thần dữ của dường như, sợ người bên ngoài chạm vào nàng một chút. Vu San San không biết cái gì xa xỉ phẩm, nhưng nàng lại biết Lê Tinh Thần không có khả năng có tiện nghi hóa. Cho nên gặp cái gì tốt xem liền đeo lên. Nàng lại không hiểu cái gì phối hợp, cũng phân không rõ nhãn hiệu, chỉ cần hảo xem là được, sờ sờ trên đầu ít nhất 4-5 kiện kim cương trang sức. Nàng đốc đi xuống lầu, phụ thân, ta chính là cảm thấy tốt xem nha, ta đều lớn như vậy, ở nhà ăn mặc một chút mà thôi, lại không ra ngoài đúng không? Lê Ba Ba bị nàng vừa mở miệng liền không có tính tình. Mím môi lắc đầu, phất tay. Hàn Châu đâu, hắn không phải kêu ngươi ăn cơm nha, Vu San San bĩu môi. Trợn trắng mắt, bưng lên bát uống cháo. Phụ thân, ngươi quản hắn làm chi? Dù sao cũng không phải thân sinh, Lê Vân Đình trong tay thìa một trận. Hồ Nghi ngước mắt xem nàng, nữ nhi chưa bao giờ sẽ làm động tác như vậy. Hơn nữa nàng ăn cái gì sẽ không phát ra âm thanh. Trọng yếu nhất là... Nàng có thể so với bọn họ mọi người còn muốn đau Tạ Hàn Châu. Ban đầu là nàng cường ngạnh mang theo Tạ Hàn Châu trở về. Vì chiếu cố Tạ Hàn Châu ngay từ đầu cảm xúc, hai người còn tại cùng nhau ngủ 2 năm tại trí giường. Có thể thấy được cảm tình có bao nhiêu hảo. Nữ nhi, ngươi mấy ngày nay tâm tình không tốt à? Vẫn là Hàn Châu chọc ngươi tức giận. Lê Vân Đình thử nói. Vu San San một trận. Đảo mắt. Cũng không phải, chỉ là ta cảm thấy, hắn giống như luôn hỏi ta các ngươi việc tư, hơn nữa tổng đối với ta thoáng lạnh thoáng nóng, vẫn là từ từ đến. Đêm này con nuôi ngăn cách ra Lê gia phụ mẫu tâm lại nói. Một gia đình sự, trừ phi là gia đình thành viên, bằng không, liền tính bạn rất thân, đều không nhất định biết toàn bộ, mà chớ đừng nói chi là Vu San San, Tạ Hàn Châu đứng ở tầng 2. Nhìn cái kia bóng dáng, rõ ràng vẫn là người kia, được như thế nào tổng cảm thấy, thực không thoải mái vậy, mà này đâu, Tinh Tinh nhìn mình này tại tiểu ốc, lại xem cái gương nhỏ trong gương mặt kia, thô ráp ảm đạm màu da, khô vàng tóc, tùy ý đánh lỗ tai mà chảy mủ lỗ tai, nàng thở ra một hơi, cảm giác được cũng không như thế nào khổ sở, đa tạ ngươi, quân tử. Thời không dung chuyển quá lợi hại, cho nên trên đường hạ xuống nơi này, đã muốn rất khá, tại ngay từ đầu địa phương, ta đã muốn thực thỏa mãn, cự ly mụ mụ qua đời còn có 4 tháng, ta sẽ cố gắng đổi tới bên người nàng. Tinh Tinh cười, cặp kia nguyên bản ảm đạm con ngươi nhiễm lên sắc thái. Kia khối ngọc bội là thật tốt gì đó, cũng coi như bồi thường, ngươi có thể dùng nó thay đổi dung mạo của mình. Trường tức nhắc nhở, không cần, đó không phải là đồ của ta, vô luận là Vu San San thế giới, vẫn là qua đi thế giới của ta, kia đều đến nhạc nhạc trong tay, hơn nữa đó là Vu mụ mụ, ta không phải là của nàng nữ nhi, từng nàng một dạng nhận được Vu mụ mụ cho ngọc bội. Dù cho biết nàng không phải là của nàng nữ nhi, nàng vẫn là lựa chọn làm như vậy. Đương nhiên, Vu mụ mụ cũng không biết ngọc bội bí mật, bất quá Tinh Tinh vẫn là đem chi cho Vu Thiên Nhạc. Vu mụ mụ chết, nàng không nghĩ hắn gật liên tục niệm tưởng đều không có. Hết chương.